Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thứ 204 chương Minh Vương đại hôn 3. Ngày hôm sau, giờ dần, thiên chưa lượng, Trung Ly Thiên Túy liền bị tỷ nữ Nguyệt Lan từ trên giường hô lên. Tiểu thư, ngài nên khởi đến trang điểm, dậy sớm một chút, để tránh lầm giờ lành a, nghe thấy tỷ nữ lời. Trung Ly Thiên Túy ô ô dẫy dụa mấy tiếng, nàng lúc này mới cảm giác vừa mới ngủ hạ không bao lâu đâu. Liền lại bị nhân đánh thức, này không ngủ đủ cảm giác, thực sự phi thường thống khổ. Sớm biết nàng liền không ngủ, trực tiếp nhập định một đêm hoàn hảo. Tiểu thư, mau đứng lên a, nghe thấy tỷ nữ lần nữa kêu gọi đầu hàng. Trung Ly Thiên Túy vẻ mặt bất đắc dĩ mở mắt ra. Lại che miệng đánh một đại ngáp, lúc này mới lười biếng đứng lên. Ở Trung Ly Thiên Túy rửa xấu hoàn tất sau, liền có một bang vú già hòa nha hoàn tay phùng của nàng đỏ thẫm giá y. Còn có mũ phượng hà phi, cùng với trang sức đẳng đẳng đi đến. Trung Ly Thiên Túy giống như con rối như nhau, tùy ý các nàng ở trên mặt của nàng, trên người lăn qua lăn lại cái chưa xong, thẳng đem nàng lăn qua lăn lại được buồn ngủ. Mới như lấy được đại xá nghe thấy có người đang nói. Được rồi, đại tiểu thư, ngài xem này trang dung cũng được sao? Như có chỗ nào không hài lòng, bà già lại cho ngài họa quá. Trung Ly Thiên Túy mở con ngươi. Nhìn về phía mình trong kính, chỉ thấy trong gương nữ tử mặc một thân đỏ thẫm giá y. Có mẫu đơn lệ sắc, phù dung kiều nhan, cả người lộ ra một cỗ tử vui mừng. Lại phối thượng kia một đôi linh động hai tròng mắt, giống như liệt hỏa bình thường xinh đẹp hòa quyến rũ, thật là động nhân đến cực điểm. Mà ni Trung Ly Thiên Túy lại ở trong lòng thầm hô đáng tiếc. Nếu như trên mặt của nàng lại phối thượng một ít tân gả nương e thẹn thần sắc, chắc hẳn hội càng thêm mê người. Nhưng trong gương nữ tử khuôn mặt, ở diễm lệ trong, lộ ra chính là một cỗ tử nữ hiệp bàn oai hùng khí. Tuy nói coi như là có khác phong cách, nhưng tổng cảm giác thiếu chút gì, nhưng trong nháy mắt vừa nghĩ, nàng như vậy cũng không có cái gì không tốt, ít nhất độc nhất vô nhị, mà cái kia lạnh như băng nam nhân có thể coi trọng nàng. Chứng minh nàng còn là phi thường ưu tú, tốt xấu nàng cũng là theo trăm ngàn vạn nhân quỷ chung bộc lộ tài năng đâu. Trước cảm thấy xuất giá hình như không có gì, nhưng bây giờ thật muốn gả. Trung Ly Thiên Túy trong lòng lại có điểm lo được lo mất. Không biết lúc đó thế nào liền dễ dàng như vậy đáp ứng cầu hôn của hắn đâu. Nàng hiện tại nghĩ hối hận không lấy chồng, còn kịp sao? Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia toàn thân tỏa ra hàn khí nam nhân. Trung Ly Thiên Túy liền đánh một lạnh run, nàng phi thường tin, nếu như nàng dám cả gan không gả. Nam nhân kia nhất định sẽ đem cả nhà của nàng đô bắt đến trong địa phủ đi. Trực tiếp để cho bọn họ tất cả đều thành quỷ đi. Ngày nàng nghĩ ngợi lung tung thời gian, tiểu hầu phu nhân đi đến. Say nhi Trung Ly Thiên Túy lập tức chiều tiểu hầu phu nhân cười cười. Mẫu thân, người đã đến rồi, người mau tới đây nhìn nhìn. Say nhi hôm nay coi được không dễ nhìn. Tiểu hầu phu nhân nhìn mỹ lệ động nhân nữ nhi. Trong nháy mắt đỏ mắt, nghẹn âm thanh nói, coi được, thật là đẹp mắt, ta say nhi là đẹp nhất tân nương tử. Tiểu hầu phu nhân nắm chặt Trung Ly Thiên Túy tay, nói vừa mới nói xong, liền bắt đầu mạt khởi nước mắt đến. Ta hảo say nhi, mẫu thân hảo không nỡ ngươi, ngươi nói ngươi mới trở về bao lâu. Này trong nháy mắt liền lại phải lập gia đình, mẫu thân thực sự hảo không nỡ. Hảo không nỡ a, Trung Ly Thiên Túy đem đầu khẽ tựa vào mẹ nàng thân trên vai. Nũng nịu nói, nương, say nhi cũng không nỡ các ngươi. Nếu không, nữ nhi sẽ không lấy chồng, một đời ở nhà cùng các ngươi. Có được không? Tiểu hầu phu nhân vừa nghe đến nàng lời này, ngược lại thu hồi bất xá chi tâm, chuyển ngươi sụ mặt huấn khởi nàng đến. Nói bậy, tại sao có thể nói không gả sẽ không gả? Tượng thiên thí như vậy hào nam nhi, đó là đốt đèn lồng cũng khó tìm, người gả quá khứ sao, nhưng ngàn vạn chớ cùng hắn đùa giỡn cái gì tiểu thư tính tình. muốn thời khắc ghi nhớ Tam Tòng Tứ Đức, biết không? Trung Ly Thiên Túy cười đáp, nương, lời này ngươi đều nói hảo nhiều lần, nữ nhi nhớ lạp. Trung Ly Thiên Túy biểu hiện ra như vậy lanh lợi đáp lời. Nội bộ lại ở khẽ gắt đạo, muốn ta đối cái kia lạnh như băng Tam Tòng Tứ Đức. Sớm đâu, nhượng hắn nghe bản cô nương lời, kia còn không sai biệt lắm, nếu như dám không nghe nói, bản cô nương liền chạy cho hắn nhìn. Hai mẹ con nàng đang nói thể đã nói, trong lúc mơ hồ, đã nghe đến đón dâu trống nhạc thanh truyền vào trong tai. Ở Tân Lang Quan đến trước, làm tỉ muội tốt Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên, cũng rốt cuộc xuất hiện ở Trung Ly Thiên Túy trong khuê phòng. Mộ Dung Cửu Nguyệt trên dưới quan sát Trung Ly Thiên Túy mấy lần, cười nói, ân, thật xinh đẹp, Đàm Lưu Niên cũng cười nói, thảo nào người ta đều nói, tân nương tử là tối nữ nhân xinh đẹp, hôm nay vừa thấy, quả thế. Trung Ly Thiên Túy cười giận dữ chừng các nàng liếc mắt một cái. Bà Hoa, lúc này, phụ trách ở bên ngoài tìm hiểu tin tức nha hoàn Nguyệt Quý vội vàng chạy tiến vào. Đại tiểu thư, đón dâu tới, ngài mau chuẩn bị một chút, lập tức liền muốn ra cửa, hỉ nương vội vàng tiến lên. Cấp Trung Ly Thiên Túy đeo lên khăn voan đỏ, làm cho nàng ngồi được rồi. Chờ đợi Tân Lang Quan đến đây đón dâu, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên thì đi tới cửa thủ. Chuẩn bị làm khó dễ cái kia tiếng tăm lừng lẫy Minh Vương Đại Nhân. Các nàng đảo muốn xem nhìn, cái kia ở Trung Ly Thiên Túy trong miệng lãnh tới cực điểm nam nhân. Vì ôm được mỹ nhân về, hội nguyện ý trả giá cái dạng gì đại giới. Minh Vương cũng không làm cho các nàng đẳng lâu lắm, chỉ cách một hồi. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên liền thấy một toàn thân tản ra âm u lạnh lẽo hàn khí tuấn tú nam nhân, ở cả đám nam tử cùng đi dưới, đi nhanh chiều Trung Ly Thiên Túy khuê các đi tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm run lên, rất lạnh nam nhân a, ngay cả ngày đại hôn, cũng không có một điểm tươi cười nam nhân. Sợ cũng chỉ có Trung Ly Thiên Túy như vậy như liệt hỏa bình thường nữ nhân mới có thể hàng được. Nhìn một cái bên cạnh hắn những thứ ấy nhân, cũng không dám dựa vào hắn quá gần, như là rất sợ gần chút nữa hắn một điểm, cũng sẽ bị trên người hắn hàn khí gây thương tích như nhau. Minh Thiên Thí cũng sáng sớm đã nhìn thấy canh giữ ở Trung Ly Thiên Túy cửa kia hai đại mỹ nhân. Hắn đương nhiên cũng biết này hai vị đại mỹ nhân đều là Trung Ly Thiên Túy hảo bằng hữu, nhưng đắc tội không được, mà theo hắn tới đón đâu những thứ ấy tâm phúc, ở vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên lúc. Mỗi một người đều thẳng lăng suy nghĩ, liên tròng mắt cũng sẽ không chuyển, đẹp quá nữ tử a, một giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, một giống như núi băng tuyết liên bàn thanh lệ thoát tục. Các nàng các hữu các mỹ, bất phân sàn sàn như nhau, Minh Thiên Thí hảo hữu Bạch Thiên Lý liền lấy khuỷu tay đụng phải đụng hắn. Dùng truyền âm hỏi hắn, Thiên Thí huynh, ngươi bây giờ là có thê vạn sự tốt, nhưng được suy nghĩ một chút huynh đệ a, kia hai mỹ nhân ngươi nhận thức bất, cấp huynh đệ ta giới thiệu một chút đi. Minh Thiên Thí hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng suy nghĩ, một cũng có nhi tử. Mặt khác một cũng có chủ kỳ thực, này Minh Thiên Thí là sợ phiền phức, Mộ Dung Cửu Nguyệt có nhi tử, hắn là biết, nhưng Đàm Lưu Niên có hay không đính hôn, hắn là thật không biết, huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta vô tình, ngươi lời này hỏi được thực sự thái không phải lúc, ta hiện tại bận được ôm nàng dâu về nhà đâu, đâu có thời gian giúp ngươi hỏi thăm này đó nhàn sự. Đảng bản vương đem tức phụ nhi thú đi trở về. Có thời gian lời, đảo là có thể giúp ngươi hỏi một chút. Bạch Thiên Lý kêu rên một tiếng. Không phải chứ, vì sao thế gian này mỹ nhân đô là người khác ra? Hắn cũng không thể được cướp một về nhà a. Hết chương.